cái hệ thống này có chút thoải mái. Tác giả, nguyên lai như đậu 962. Thực hiện, thư viện báo, chương 125, chương 120, đưa hai nữ rời đi. Quá tốt rồi, cảm ơn người Triệu Trạch ca ca. Có thể nhanh như vậy trở về thực hành kế hoạch, còn có thể mang theo rất nhiều thất truyền bí tịch võ công. Nhậm Doanh Doanh trong mắt cũng có mừng rỡ hiện lên, nhẹ ân gật đầu lúc, khóe miệng tràn đầy vui vẻ ý cười. Doanh Doanh tỷ, Ngữ Yên tỷ, các ngươi thật muốn đi sao? Ta hảo không nỡ bỏ ngươi nhóm, đã hòa hợp ở chung được hơn phân nửa tháng nhiều. Nàng tu luyện lúc không ít chịu hai nữ chỉ điểm, không có ý định lại hồi minh mạt Đồng Tiểu Uyển. Nói chuyện lúc không chịu được có chút thương cảm. Ai Thanh Liên muội tử, thiên hạ không có không tiêu tan buổi tiệc. Chúng ta dù sao không thuộc về một cái thế giới, sớm muộn đều là muốn tách ra. Ngươi có Triệu Trạch ca ca cùng Bích Hà tẩu tử tương bồi, sẽ không tịch mịch. Lại nói, chúng ta không phải còn có thể ở chung vài ngày sao? Ngươi bây giờ nói ly biệt không phải quá sớm một chút? Mắt to chớp chớp, Nhậm Doanh Doanh cười trêu chọc nói, đúng vậy a, chúng ta cũng không phải là vĩnh viễn không cách nào gặp nhau. Chờ Triệu Trạch ca ca góp nhặt đầy đủ năng lượng, không phải còn có thể đem chúng ta mang đến. Vương Ngữ Yên cũng ở một bên trấn an, các nàng cùng Tiểu Dung Nhi đồng dạng, cũng không biết một khi rời đi, liền đem vĩnh viễn mất đi đoạn này ký ức. Triệu Trạch trong lòng thở dài, thực sự đang yên lặng chúc phúc Nhậm Doanh Doanh cùng Vương Ngữ Yên hạnh phúc. Ăn đi điểm tâm về sau, Triệu Trạch một thân một mình lái xe ra trang viên, hướng về YT huyện mà đi. Giờ phút này, xe trên hơn 4.000 vạn tiền mặt, cùng với kia 7-8 tấm thẻ ngân hàng đều bị thích đáng bỏ vào trong biệt thự. Hắn mở ra một cái hai tay thương vụ, cũng sẽ không quá mức chói mắt, chỉ là phía trên nơi khác lâm thời giấy phép dù sao có kỳ hạn. Triệu Trạch liền muốn thừa cơ tìm dân bản xứ, tiêu ít tiền dùng thân phận của hắn đem biển số xe làm tốt. Thực sự không được liền trực tiếp thôi miên khống chế lại. YT huyện bị cây nhãn suối nhánh sông đi ngang qua, dựa vào núi, ở cạnh sông, hoàn cảnh nghi nhân, biệt thự khoảng cách huyện thành chỉ có không đến 2 dặm. Cũng chính là mười mấy phút, xe thương vụ liền chậm rãi đứng tại bờ bắc Đông Nhai thị trường nhân tài bên ngoài. Huyện thành nhỏ thị trường nhân tài, cùng thành phố lớn nhân tài giao lưu trung tâm không có cách nào đánh đồng. Chính là một cái đơn giản giới thiệu sở thôi. Tốt nhất thời điểm, nhận người cùng tìm sống cộng lại, cũng không đủ 100. Lão bản, lạ mặt thực kia, tự giới thiệu mình một chút. Bản nhân Trần Phúc, xin hỏi ngươi muốn nhận người sao? Dưới tay ta hiện tại liền có 10 cái. Nam nữ đều có, cái gì sống cũng có thể làm. Triệu Trạch xe thương vụ mặc dù không phải hoàn toàn mới, nhưng đây chính là dùng gần 200 vạn BMW X5 đổi thành mà đến, lại có thể kém đến đi đâu? Hắn vừa dừng xe xong muốn hướng bên trong cất bước, một cái kẹp lấy bao ra, bộ dáng rất là khôn khéo người trung niên, liền nhãn châu xoay động vội vàng đụng lên đến. Một bên đưa lên thuốc xịn, vừa mở miệng cười nói, không nghĩ tới huyện thành nhỏ giới thiệu sở bên ngoài, lại còn có lợi dụng sơ hở tiếp việc tư. Cái này người tiếng phổ thông thực lưu loát, Triệu Trạch đối với chỗ này không quen, muốn cho chính mình xe thương vụ làm giấy phép, chính cần dùng đến đây người, liền cười khoát tay nói, cảm ơn, ta sẽ không hút thuốc, nhưng mà Trần lão bản, ta có kiện sự tình muốn xin ngươi hỗ trợ. Không biết có thể đến ta xe trên nói chuyện. Hỗ trợ? Không có vấn đề. Khôn khéo người trung niên Trần Phúc làm chính là mồm mép mua bán. Hắn lập tức sảng khoái đáp ứng nói. Trần lão bản, ngươi xem đây là cái gì? Lập tức, hai người cất bước leo lên xe thương vụ về sau. Triệu Trạch sờ tay vào ngực, đem đeo ở trên cổ khuyên tai ngọc lấy ra, tại trước mắt hắn lung lay. Tới gần giữa trưa, hắn mang theo ba cái trẻ tuổi phụ nhân, cùng số lớn nguyên liệu nấu ăn trở về, để các nàng phụ trách trong biệt thự về sau hoa cỏ tu bổ, cùng với giặt quần áo nấu cơm lê đất chờ việc vặt. Phân biệt họ Lâm cùng họ Mẫn ba cái trung niên nữ tử, đều YT nơi đó cư dân, cũng là tiếp việc Tư Trần lão bản giới thiệu, bởi vì biệt thự khá lớn, tiền lương so nơi đó tiêu chuẩn yếu lược cao một chút. Sở dĩ chọn các nàng là bởi vì ba nữ tiếng phổ thông tốt hơn, nếu không tranh đoạt công việc này thế nhưng là có khối người. Mặt khác, ngoại trừ phụ trách chính mình mấy người một ngày ba bữa Lâm Tú bên ngoài, cái khác hai nữ đều lựa chọn về nhà ở túc, ban ngày đúng hạn tới làm. Điểm ấy Triệu Trạch Tịnh không có điều gì dị nghị. Đương nhiên, vì an toàn, ở trên đường hắn đã dùng khống hồn ngọc đưa các nàng cùng Trần lão bản đồng dạng thôi miên tẩy não một phen. Mệnh lệnh ba nữ không được ngoại chuyện tại biệt thự trong trang viên nghe được. Nhìn thấy hết thảy, có Lâm Tú, Mẫn Man, Lâm Tình này ba cái xảo thủ phụ nhân đến, Triệu Trạch cùng Tiểu Long nữ rốt cuộc không cần làm việc vặt, có thể chuyên tâm tu luyện. Thời gian thấm thoát, trong nháy mắt lại qua mấy ngày. Sư phụ, Hàn tiền bối, tìm khắp toàn bộ thành phố S, cũng không có thể phát hiện Triệu Trạch. Chỉ ở Lâm Uyển các chung cư trong biệt thự phát hiện một tia khí tức Hàn đạo tử. Rốt cuộc lần nữa xuất hiện tại Ngô gia bên trong. Đợi này chân dưới kiếm quang thu liễm, người nhẹ nhàng rơi xuống về sau. Ngô Chí Vân cùng với Ngô Hạo, Ngô Nhã Nam huynh muội lên một lượt trước làm lễ. Hạo Nhi, Nhã Nam, cùng vi sư về núi đi. Hàn đạo tử sắc mặt bình thản, không có đề phải chăng tìm được Triệu Trạch sự tình, mà là hướng Ngô Hạo huynh muội vẫy vẫy tay. Sư phụ, ngài có phải không tìm được họ Triệu kia tiểu tử? Ngô Hạo trong lòng nhớ Triệu Trạch Pokemon khuyên tai ngọc, giờ phút này nhịn không được mở miệng hỏi. Không có, tiểu tử kia hẳn là thừa dịp ta chữa thương lúc trước thời hạn trốn. Bất quá, ta đã xin nhờ lão hữu hỗ trợ điều tra. Hắn chỉ cần còn tại trong nước, liền cuối cùng cũng có lộ ra chân ngựa thời điểm. Hàn đạo tử ánh mắt thâm thúy, thanh âm vẫn như cũ bình thản đáp lại. Ân nghe nói sư tôn tự thân xuất mã, liên tiếp tìm 7-8 ngày, đều không thể bắt lấy Triệu Trạch. Cũng không biết hắn cái gọi là lão hữu chính là Hoa Hạ quốc an toàn bộ bên trong một vị nào đó đảm nhiệm chức vị quan trọng đại lão. Có chút thất vọng Ngô Hạo gật đầu bất đắc dĩ, nói là muốn dừng lại 10 ngày, lại bởi vì Triệu Trạch sự tình chậm trễ quá lâu Hàn đạo tử đi. Ngô Hạo, Ngô Nhã Nam huynh muội cũng đi theo hắn rời đi thành phố S. Không có đến tự Ngô gia áp lực, chỉ cần ứng đối Phùng Khiêm, bản thân lại tại kiên trì tu luyện cửu âm chân kinh trầm lộ, tâm tình bỗng cảm giác dễ dàng không ít. Chỉ là trực tiếp bình đài không nóng không lạnh, làm nàng có chút buồn bực thôi. Triệu Trạch hắn rốt cuộc làm sao vậy? Điện thoại không gọi được, vì cái gì lần này đều không có lại chủ động cùng ta liên hệ? Không được, ngày mai muốn dành thời gian đi hỏi một chút trầm lộ muội tử. Tại tòa này phồn hoa thành phố lớn, bên trong, Triệu Trạch rời đi tỏ ra không có ý nghĩa. Nhưng ngoại trừ hắn huynh đệ Tống Nhị Khải, cùng hắn từng có quan hệ trầm lộ, có thù Phùng Khiêm bên ngoài, còn có một cái nữ hài sẽ tại trời tối người yên lúc không tự chủ niệm lên tên của hắn. Nàng chính là thân thể đã triệt để khôi phục, đã trở lại công tác cương vị Dương Vân. Đụng trăng sáng sao thưa sao lốm đốm đầy trời, ngay tại trong biệt thự tu luyện dịch cân kinh Triệu Trạch, thể nội lần nữa truyền ra một tiếng vang trầm. Kia là hắn đi qua cùng Hàn đạo tử một trận chiến áp lực. Tại mấy ngày nay lắng đọng khổ tu bên trong, hậu tích bạc phát đột phá dịch cân kinh tầng thứ tư bình cảnh dấu hiệu. trong vòng vài ngày liên tiếp đột phá hai tầng cảnh giới về sau, Triệu Trạch cảm giác hắn thân thể lực lượng tăng lên không chỉ một lần. Kinh mạch cũng tương ứng cứng cỏi không ít. Nhìn đồng hồ, đã là 3 giờ sáng. Khóe miệng của hắn nổi lên ý cười. Đứng dậy cất bước hướng tiểu long nữ chỗ phòng đi đến. Ngay tại bình thản chúng qua nhanh chóng. Trong nháy mắt, liền đến muốn đưa Vương Ngữ Yên cùng Nhậm Doanh Doanh trở về thời gian. Triệu Trạch ca ca, Bích Hà tỷ tỷ, Ngữ Yên muội muội, Thanh Liên muội tử, bảo trọng, ta sẽ nghĩ các ngươi. Sáng sớm, biệt thự lầu 2 trong phòng khách, dựa theo Triệu Trạch đề nghị, đã đổi về nàng nguyên lai cổ trang cùng giày, đeo một cái bao quần áo nhỏ Nhậm Doanh Doanh, phân biệt cùng hắn cùng tiểu long nữ, Đồng Tiểu Uyển, Vương Ngữ Yên ôm cáo biệt. Đen lúng liếng mắt to bên trong đã có mừng rỡ cũng có không bỏ. Bên kia, một thân váy trắng Vương Ngữ Yên cũng giống như thế cùng bọn hắn ôm cáo biệt. Bọn nha đầu, chúc các ngươi hạnh phúc. Lần thứ nhất cảm nhận hai cái mỹ thiếu nữ Nguyễn Ngọc ôn hương. Triệu Trạch nhưng trong lòng không có một tia tà niệm. Hắn có chỉ là không bỏ cùng bất đắc dĩ. Bá bá một lát sau, tại hắn yên lặng chúc phúc hạ, Nhậm Doanh Doanh cùng Vương Ngữ Yên bị quang mang bao khỏa. Đồng thời hư không tiêu thất không thấy, mà kia hai cái phân biệt chứa quần áo, bí tịch, cùng với một ít vật dụng hàng ngày bao quần áo nhỏ. Bởi vì đã mất đi dựa vào, cùng nhau hướng về mặt đất tự do rơi xuống phía dưới. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.